Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1402, một phút pháp tắc chi lực. Sát ý ngút trời tràn ngập tại toàn bộ ma giới trong không khí. Một cái nhập thần cảnh giới khí tức xuất hiện ở đây. Vô luận là ma hoàng vẫn là ngay tại chạy đến các vị đại tướng quân. Thậm chí hoàng tộc thiếp thân thị vệ binh lính, đây đều là bọn họ không cách nào dung chuyển lực lượng. Không chút nào khoa trương nói, nhập thần bất quá là thần giới cấp thấp nhất cảnh giới. Nhưng cũng là ma giới không thể vượt qua khoảng cách, người ta tùy tiện vạch vạch ngón tay liền có thể giết người ở vô hình. Liền xem như một ánh mắt, đều có thể vài phút muốn nơi này tất cả mọi người tánh mạng. Hoảng sợ, hiếu kỳ, thậm chí nhiều người hơn trong lòng dấy lên hướng tới tâm tình. Hoảng sợ là nhập thần cảnh giới xuất hiện, sẽ cho ma giới mang đến tai họa ngập đầu. Hiếu kỳ là ai cầm giữ có như thế cường hãn cảnh giới. Càng nhiều trẻ tuổi người là hướng tới chính mình cái gì thời điểm cũng có thể tu luyện tới bá đạo. Như vậy khủng bố cảnh giới. Phốp. Ma hoàng phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, vừa mới còn ở trước mặt mình Diệp Thần, bây giờ không biết cái gì thời điểm đi vào phía sau mình, cho chính mình một cái không cách nào né tránh một đau. Ma hoàng thân thể nghiêng về phía trước, một tay phục trên đất, không có thể làm cho mình thân thể ngã xuống, không thể, hắn nội tâm tại điên cuồng hô hoán, tuyệt đối không thể ngã xuống, nếu không. Chính mình chết càng nhanh, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Thần cũng là một người điên, một cái tùy thời có thể điều chỉnh chính mình cảnh giới người điên. Hỏi thế gian cái gì người có thể theo một cái tiên đế cảnh giới đạt tới nhập thần cảnh giới. Cái này mẹ nó tuyệt đối là không thể nào làm được sự tình. Như thế nghịch thiên cảnh giới, liền xem như phía trên trời cũng sẽ không cho phép tồn tại. Chỉ có như gậy sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh ở ma hoàng trước mặt. Mà sự bị hóa này người đang dùng một thanh trường đao muốn đánh chết chính mình. Ai có thể tin tưởng? Người nào cảm giác tin tưởng? Ma hoàng càng nhiều là nội tâm hoảng sợ. Phục dụng long lực đan Diệp Thần. Bây giờ căn bản không có tâm tư nói chuyện. Lại hoặc là nói. Hắn hiện tại trừ muốn giết chết ma hoàng bên ngoài. Lớn nhất cảm thụ cũng là toàn thân sắp no bạo, thiên địa pháp tắc lực lượng còn đang không ngừng tràn vào chính mình thân thể. Tăng thêm long lực đan tỉnh lại ở sâu trong nội tâm lực lượng. Diệp Thần hiện tại duy nhất có thể làm cũng là phát tiết. Đem thể nội tất cả lực lượng hết thảy phát tiết ra ngoài. Nếu không đợi chờ mình cũng là tử vong, chỉ bất quá loại này tử vong gọi là tự gây nghiệt. Bị chính mình khí tức no bạo mà chết. Nếu quả thật như thế, đệ nhất, Diệp Thần có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nhân vật nghiêu bức. Thứ hai, hai lượng có thể đi chết. Loại này tình tiết máu chó đều có thể viết ra. Còn viết lông gà. A, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cỗ khí tức kia tùy theo phóng xuất ra. Cái này một cuống họng sau lưng ma hoàng phát ra tới. Cuồng bạo thanh âm, tăng thêm cái kia nắm giữ nhập thần cảnh giới khí tức. Ma hoàng đỉnh đầu tóc mai tản mát, thuận khí khí tức bạo phát phương hướng phiêu động. Cái ót càng là xuất hiện một cái lõm hình dáng hố sâu. Hai lỗ tai bởi vì Diệp Thần gào thét trong lúc nhất thời có chút mất nghe được. Ông ông tác hưởng. Một thân ma khí cũng tiêu tán theo không ít. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, ma hoàng cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Không thể tin được hiện đang phát sinh đều là thật. Thân là ma giới trí cao vô thượng tồn tại. Hắn cảnh giới tại trăm năm trước đó liền đã đạt tới nửa bước nhập thần cảnh giới. Liền xem như lạnh cô đứng ở trước mặt mình. Cũng không dám cùng chính mình như thế làm càn. Bây giờ một cái tiên giới chỉ là dược thần vậy mà đánh tới để cho mình không có không hoàn thủ dư. Lực, nếu như Diệp Thần trước hết thì thì nắm giữ dạng này cảnh giới. Đối với Ma Hoàng tới nói, có lẽ còn không có gì. Thế nhưng là, gia hỏa này vừa mới rõ ràng ngay cả mình giam cầm thần thông đều không thể tránh thoát. Như thế nào lại đột nhiên biến đến cường đại như vậy? Còn lại càng, đột nhiên, cái tên này chui vào Ma Hoàng trong đầu. Nghĩ đến cái kia mặc trường bào lại xưa nay sẽ không nghiêm túc mặc lấy lão nhân. Một màn kia chòm râu mãi mãi cũng là theo gió phiêu giật. Lại mang theo một đôi tặc mi thử nhãn ánh mắt. Thế gian này, trừ trong truyền thuyết thần giới, sợ là chỉ có cái này người có thể đánh với chính mình một trận. Thế nhưng là, còn lại càng ưa thích Chu Du Tứ Hải. Sớm tại cùng mình sau khi giao thủ thì không có ai biết hắn hạ lạc. Mà lại, khi đó, Ma Hoàng tin tưởng mình đối còn lại càng tạo thành thương tổn không so hắn đối với mình tạo thành. Thương tổn tiểu, bây giờ chính mình vết thương cũng không có khôi phục. Hắn như thế nào lại như thế nhanh chóng hiện thân tiên giới? Đã không thể hiện thân, như vậy vấn đề tới. Cái này thiên địa pháp tắc khẩu quyết là ai giao cho Diệp Thần? Vì sao lại phát ra như thế cường hãn lực lượng? Không tiếc bại lộ chính mình lưu giữ đang trợ giúp Diệp Thần đánh bại chính mình. Hết thảy, chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt. Tại Ma Hoàng trong đầu điên cuồng suy nghĩ. Có điều, cái này đã trở thành Ma Hoàng một chút xíu cuối cùng suy nghĩ thời gian. Tử Lăng đao mang theo có thể nghịch thiên lực lượng ngang tới gần Ma Hoàng cổ. Từng đạo đao mang giống như ngàn cơn sóng đồng dạng. Đập nện tại hắn trên cổ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một tầng lại một tầng da thịt bị xé nứt. Tách ra đỏ tươi huyết nhục. Sau cùng những cái kia đao mang cuối cùng quy kết cùng thân đao. Chướng mắt hàn mang. Để mọi người chung quanh toàn thân chấn động run rẩy. Cái này hàn mang giống như tháng chạp đông tuyết, khiến người ta sau lưng phát lạnh, không khỏi rút lại cổ áo. Răng rác, Ma Hoàng đầu bị Diệp Thần nhẹ nhõm chém đứt, lăn xuống ở một bên. Máu tươi tựa như là suối phun đồng dạng, trực tiếp phun ra ở giữa không trung. Không biết là bởi vì thiên địa pháp tắc thật cùng Ma Hoàng có không đội trời chung cừu hận. Vẫn là hết thảy đều là trùng hợp. Tại máu tươi tràn ngập trong không khí thời điểm, trước đó cùng trong không khí đại lượng thuốc bột tại trong chớp mắt tràn vào đến Ma Hoàng trong. Thi thể, người đã chết, cuối cùng còn muốn bị độc dược này ăn mòn. Chỉ là trong chớp mắt, Ma Hoàng thi thể bắt đầu hư thối, cuối cùng hóa thành dòng máu chảy vào khắp nơi bốn phía. Đã từng ma giới kiêu hùng, bây giờ cứ như vậy bị Diệp Thần một đao kết. Nói đến tựa như là một chuyện cười một dạng. Theo lý thuyết, bây giờ Diệp Thần thân thủ sát Ma Hoàng nội tâm vốn nên là có loại kia không cách nào hình dung. Khoái cảm, thế mà, hắn hiện tại tình huống hoàn toàn ngược lại. Chẳng những không có bất luận cái gì khoái cảm, ngược lại là khó chịu cùng cực. Mất đi một mục tiêu đối thủ, một thân lực lượng liền không có phát tiết điểm. Cái này khiến hắn kìm nén đến 10 phần khó chịu. Hai con người nhìn lấy bốn phía. Bất kỳ một cái nào có thể phát tiết đối tượng cũng sẽ không thoát đi hắn hai con người. Không chỉ như thế, Tiêu Vân, Kim Thiền, Hắc Hùng, Huyền Từ, Tiêu Thoán, thậm chí Tử Lăng Đao Linh. Phàm là có thể tiêu hao Diệp Thần trên thân lực lượng linh sủng tất cả đều bị hắn kêu gọi đi ra. Chủ nhân một khi nắm giữ sức mạnh cường hãn đối với linh sủng tới nói là một kiện vô cùng phúc khí. Sự tình, dạng này bọn họ liền sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian chờ đợi chủ nhân bình quân phân phối lực lượng. Bây giờ được đến Diệp Thần ý niệm, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Riêng là Tiểu Kim Thiền, hiện tại xem như công phu sư tử ngoạm, quấn quanh ở Diệp Thần bên người. Mở ra miệng rộng a, điên cuồng cắn xé, chỉ là có một kiện vô cùng kỳ quái sự tình phát sinh. Pháp tắc bên trong, đoàn kia khí tức cảm ứng được Diệp Thần kêu gọi nhiều như vậy linh thú. Chẳng những không có mảy may gạt bỏ, ngược lại, còn tại đại lượng hiện ra càng nhiều lực lượng, những lực lượng này đơn độc tìm tới linh sủng, tràn vào thân thể bọn họ. Lần này, khổ cực cũng là Diệp Thần. Mẹ nó, sớm biết hội có nhiều như vậy lực lượng xuất hiện, lão tử muốn cái gì long lực đan phụ trợ. Hiện tại thì mẹ hắn sắp no bào. Chấm ngoặc kép, không được, tiếp tục như vậy, lão tử chẳng phải là muốn cho ma hoàng chôn cùng. Diệp Thần trong đầu hiện ra mình bị no bạo hình ảnh. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, không được, tuyệt đối không được, thiên địa pháp tắc, hết thảy ngọn nguồn đều tại pháp tắc bên trong. Bây giờ ma hoàng đã chết, hắn rốt cục nghĩ đến pháp tắc biến hóa. Hôm nay pháp tắc hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Tùy ý mà làm, nghĩ tới đây, Diệp Thần ngón tay nhanh chóng nắm quyết. Hắn muốn đem pháp tắc chi lực thu lại. Thế nhưng là, nắm quyết về sau mới phát hiện, cả hai căn bản không tại một cái kênh. Thông tục một chút tới nói, bây giờ ma giới thiên địa pháp tắc cũng không phải là Diệp Thần thể nội pháp tắc lực lượng. Chỉ là cả hai lực lượng liền nhau giống, trước đó Diệp Thần cũng không có cảm nhận được mà thôi. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Chúng ta Diệp Thần đồng học cũng mộng bức. Ngay lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một đạo khiến người ta nghe lấy thì bị ổi thanh âm. Tiểu Hữu, bần đạo đã sớm tính tới ngươi một ngày nào đó hội đi tới nơi này cùng người ta đánh nhau. Thế nào? Phần này hậu lễ hài lòng hay không? Ông, đạo thanh âm này xuất hiện để Diệp Thần não hải hỗn loạn lung tung. Thanh âm người này hết sức quen thuộc, nhưng là cái này hùng hậu lực lượng là Diệp Thần không thể chống cự. Người nào, người thật đúng là tiện a. Chẳng lẽ đến bây giờ liền bần đạo thanh âm đều nghe không hiểu? Vẫn là nói ngươi chỉ nhớ đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Âm thanh kia lại một lần nữa trong không khí vang lên. Không có có phương hướng. Bốn phía tất cả đều là thanh âm ngọn nguồn. Giống như vờn quanh âm thanh nổi đồng dạng. Được, đừng tìm. Ngươi tìm không thấy ta. Ta cũng không còn ma giới. Cái này pháp tắc lực lượng là bần đạo năm đó bố trí đến. Gắn liền với thời gian một phút. Tại cái này một phút thời gian bên trong. Lực lượng ngươi dùng mãi không hết, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, một phút về sau, lực lượng thì biến mất, bao quát trên người ngươi lực lượng cùng nhau biến mất, cho nên, tiểu hữu bàn tay mình nắm thời gian, đừng chờ đến thời gian liền chạy trốn khí lực đều không có. Chấm ngoặc kép, còn lại càng, chấm ngoặc kép, rốt cục, tại âm thanh kia sau cùng thời điểm, Diệp Thần nghe được thanh âm đối phương. Khàn cả giọng quát, ta tiên sư cha mày, nhanh đưa cái này pháp tắc cho lão tử rút lui. Lão tử nhanh không kiên trì nổi, chấm ngoặc kép, thế mà, bốn phía không còn âm thanh nữa. Pháp tắc lực lượng vẫn như cũ không ngừng tràn vào Diệp Thần cùng trên người hắn linh thú thể nội. Liên tục không ngừng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.